Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 246. Hống nàng đi vào giấc ngủ canh 2, đào yêu nắm di động, khi đến rạng sáng, lại không có gì buồn ngủ. Nàng phát uy chat hỏi Trình Mục, ngươi ngủ rồi sao? Tin tức mới vừa phát qua đi không vài giây, Trình Mục điện thoại liền đánh lại đây. Hắn ở bên kia vững vàng thanh âm hỏi, ngày mai không đóng phim, cái này điểm cũng chưa ngủ hạ, giống như mất ngủ, đào yêu cũng có chút bất đắc dĩ. Nữ sinh tựa hồ luôn là như vậy, nhìn đến người khác đính hôn trường hợp như vậy sẽ có rất nhiều cảm xúc. Đặc biệt tiệc đính hôn thượng như vậy nhiều oanh oanh yến yến đều vây quanh Trình Mục. Trước mắt hồi tưởng, làm nàng sinh ra một loại không chân thật cảm giác. Nàng vẫn là khoảng cách hắn sinh hoạt có điểm xa. Rõ ràng thường xuyên gặp mặt liên hệ, nhưng bọn họ tựa hồ không ở một vòng tròn tử, là bởi vì không công khai nguyên nhân. Nàng không hiểu được, lại cảm thấy có điểm phiền muộn, mất ngủ. Trình Mục ở bên kia tựa hồ là hừ cười một tiếng, ý có điều chỉ mà nói, là bởi vì không ngủ khắp nơi ta trên giường, ngươi ở nhà đều ngủ đến khá tốt, vừa cảm giác đến bình minh. Đào yêu cười, khả năng đi, nàng khó được không mạnh miệng, như vậy mềm lời nói làm nam nhân trong lòng rung động. Trình Mục thanh âm tức khắc thấp nhu rất nhiều, cười hỏi, nằm trên giường sao? Ân, tắt đi đèn. Ai? Trình Mục kiên nhẫn mà nói, nghe lời, kéo lên bức màn, tắt đi đèn, tránh cho miên man suy nghĩ. Người này sẽ yêu cầu một cái cực độ an tĩnh bầu không khí, lợi cho đi vào giấc ngủ. Hắn trầm thấp từ tính thanh âm liên ở bên tai. Đào yêu nhất thời hiểu rõ, cười khẽ hỏi, ngươi là ở dạy ta như thế nào ngủ sao? Nàng như vậy hỏi, chỉ cảm thấy trong lòng một cổ tử ấm áp chảy xuôi. Theo hắn ý tứ, xuống giường kéo lên bức màn, quay đầu lại tắt đi đầu giường đèn, một lần nữa nằm tiến trong chăn. Trình Mục ở bên kia nghe được nàng động tĩnh, thực mau, nghe thấy nàng nói, Trình lão sư, hảo. Nàng ngữ điệu hàm chứa trêu ghẹo, Trình Mục không nhịn xuống thấp thấp mà cười một tiếng. Hống nói, kế tiếp nhắm mắt lại, mặc niệm, ta phải gả người, ta phải gả người, tránh ra nha. Đào yêu ở trong bóng tối cong lên mắt, khẽ cáo, Trình Mục bên kia đột nhiên ân tĩnh, cách hai tay cơ, hai người có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Ở ban đêm, có một loại đưa tình ôn nhu cảm giác chậm rãi lan tràn mở ra. Hồi lâu, đào yêu thấp giọng nói, Trình Mục ân, ở nam nhân tiếng nói ôn nhu đến có chút quá phận. Ta ngủ, hảo, cho chuyện gián đoạn. Đào yêu một tay nắm di động, nửa ghé vào gối đầu thượng, lung tung mà nghĩ bộ dáng của hắn. Không một hồi, mơ hồ hồ mà đã ngủ. Hôm sau, buổi sáng, đào yêu 8 giờ tới rồi Phong huyện một trung. Tiến cổng trường sau cấp Bưu Khả Nhân đánh một chiếc điện thoại. Biết được nàng đã tới rồi phòng hóa trang, nàng liền nhanh hơn bước chân, một đường qua đi, phòng hóa trang, Vương Yến Ni cùng Văn lão sư đều ở. Nàng đi vào thay đổi quần áo, thực mau ngồi xuống trước gương mặt, từ Vương Yến Ni giúp nàng thượng trang. Bên cạnh, Đậu Duyên Khánh đợi một hồi lâu, lại chưa thấy được Tạ Linh Nhi lại đây, nắm di động đi ra ngoài đánh vài cái điện thoại, lại trở về. Cao mày, đánh không thông. Đào yêu nghe thấy Văn Thanh hỏi chuyện thanh âm ni, Đậu Duyên Khánh gật gật đầu. Hôm nay cũng không hiểu được chuyện như thế nào, đánh vài cái điện thoại cũng chưa người tiếp. Mắt thấy bắt đầu quay, Tạ Linh Nhi ngày hôm qua trở về Hương Giang, có xuất hiện ở Tôn Tiêu tiệc đính hôn thượng. Đào yêu ở trong lòng nghĩ nghĩ, nguyên bản tưởng nói, Nghĩ lại lại cảm thấy Tạ Linh Nhi trở về việc này Đậu Duyên Khánh khẳng định biết. Lại đêm này tới rồi bên miệng nói nuốt trở vào. Nàng thượng trang hoa gần nửa giờ. Cùng Bưu Khả Nhân cùng nhau hướng đóng phim địa phương đi. Vương Yến Ni đi theo hai người. Trên đường, Đào Yêu cầm di động phát WeChat hỏi Trình Mục. Đang làm gì? Đến đoàn phim. Trình Mục thực mau hồi phục một câu. Không đợi được để nàng trả lời lại nói. Làm ngươi hỏi thăm ngươi nhị ca thích loại nào cô nương. Nhiệm vụ hoàn thành sao? Đào Yêu có điểm dở khóc dở cười. Ngươi nghiêm túc nha. Ngươi nghĩ sao? Trình Mục cùng nàng phát uy chát thời điểm đang ở Hải Đường Viên nhà ăn ăn cơm sáng. Trở về này một câu. Cơm sáng còn không có ăn xong. Di động đột nhiên tiến vào một chiếc điện thoại. Hắn nhìn điện báo hơi hơi sừng sốt một chút. Tạm thời buông chiếc đũa. Xả trương khăn ướt lau lau tay. Cầm di động đưa lỗ tai. Thanh âm nhàn nhạt gọi. Cửu, người người ở đâu? Tạ Giật Lâm trong thanh âm mang theo một tia táo. Trình Mục nghe vậy hơi hơi sừng sốt một chút. Chính mình này cựu cựu luôn luôn ôn hòa nho nhã. Đại buổi sáng gọi điện thoại. Lại dùng như vậy ngữ điệu. Thực sự có chút không quá tầm thường. Hắn thu hồi suy nghĩ. Hỏi, ngài có việc. Ngươi hiện tại hướng Tưởng Tam tối hôm qua cử hành tiệc đính hôn khách sạn đi. Tới rồi lại nói Tạ Giật Lâm những lời này so vừa rồi kia một câu tái sinh ngạnh một ít. Lan Tử La nghỉ phép khách sạn ở Trình Thị tập đoàn kỳ hạ. Chính mình này cựu cựu một câu mặc dù ngắn, lại làm hắn nghe ra một tia hương sư vấn tội ý tứ. Trình Mục không hỏi nhiều, chỉ nói, đã biết, ta hiện tại qua đi. Tạ Giật Lâm một tiếng. Treo điện thoại, Trình Mục bắt lấy di động, nghĩ nghĩ, chiều bên cạnh Lý quản gia phân phó nói. Kêu một chút lão Ngô, ta hiện tại đi ra ngoài một chuyến, hảo, Lý quản gia xoay người đi gọi người. Đã đến tháng 5 phân, Trình Mục cũng không lên lầu đi lấy áo khoác, chỉ ăn mặc áo sơ mi quần tây, một bên hướng trốn đi một bên gọi điện thoại cấp Từ Đông. Làm hắn liên hệ khách sạn hiểu biết một chút tối hôm qua có hay không cái gì ngoài ý muốn sự tình. Phát sinh, hảo có cái chuẩn bị tâm lý. May bách sử ra biển Đường Viên. Trên đường, hắn nhận được Từ Đông đáp lời. Không có gì sự, kia hành, đã biết Trình Mục treo điện thoại. Hồi tưởng Tạ Giật Lâm kia nói mấy câu. Hắn giơ tay ở ấn đường đè đè. Thu di động, dựa vào trên chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Tới gần 10 giờ, may bách ngừng ở khách sạn cửa. Trình Mục đi trước xuống xe. Trình Đồng bậc thang đứng bảo ân thấy hắn ngoài ý muốn phi thường. Bước nhanh đi xuống tới. Mặt mang mỉm cười mà gọi một tiếng. Tư thái 10 phần kính cẩn. Trình Mục không dừng lại. Vừa đi vừa hỏi. Tạ chủ tịch có hay không lại đây? Vừa tới không lâu, ở trong đại sảnh ngồi đâu? Bảo ân hạ giọng trở về một câu. Trình Mục gật gật đầu vào cửa. Vừa nhấc mắt thấy Tạ Giật Lâm ngồi ở đại sảnh đơn người trên sofa hút thuốc. Liền ở bước chân, thuận miệng phân phó. Không cần đi theo, tốt. Bảo ân dừng lại bước chân. Nhìn theo hắn qua đi. Trình Mục tới rồi Tạ Giật Lâm phụ cận, gọi một tiếng cữu, thuận thế ngồi vào hắn sườn bên trên sofa, câu môi lộ ra một tia cười, mở miệng hỏi, ra cái gì sự? Tạ Giật Lâm cúi người, ở trên bàn trà gạt tàn thuốc vê diệt tàn thuốc, nhíu mày nhìn hắn một cái, ngữ điệu trầm chậm chạp mở miệng nói, là Linh Nhi kia hài tử, Trình Mục. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn hơi hơi lăng một chút, sắc mặt hơi trầm xuống, bởi vì hắn mẫu thân đi sớm, sớm chút năm hắn cùng lão đại lại nháo đến tương đối cương. Ông ngoại bên kia cảm thấy bọn họ ném Tạ ra mặt mũi, cũng không như thế nào đãi thấy bọn họ. Cộng thêm hắn vừa đi nhiều năm, này thân thích quan hệ đều là đã trở lại mới một lần nữa bắt đầu đi lại. Cũng bởi vậy, hắn cùng mấy cái biểu huynh muội đều cũng không thân cận. Linh Nhi xảy ra chuyện gì? Trình Mục Thu tươi cười, mở miệng hỏi. Chính mình này cựu cữu một nhi một nữ, nhi tử trung học bắt đầu liền ở nước ngoài đi học, trước mắt còn chưa trở về, cũng liền này một cái nữ nhi vẫn luôn dưỡng tại bên người, pha đến hắn sùng ái, trên cơ bản đã tới rồi hữu cầu tất ứng nông nỗi, bằng không ấn Tạ ra nề nếp gia đình, như thế nào bị cho phép tiến vào giới giải trí. Tạ Linh Nhi lúc trước muốn diễn kịch, chính mình này cựu cữu cũng nói, không cần thiết cho nàng áp lực, nàng đã có hứng thú, làm nàng tùy tiện chơi một chút. Tối hôm qua chính mình ở yến hội thính cũng thấy này biểu muội, trước mắt cựu cữu lại lấy như thế một bộ tư thái đã mở miệng. Tình cảnh này, hắn tự nhiên coi trọng lên, Tạ Giật Lâm lại không mở miệng. Lại điểm một chi yên, hắn điểm yên lại không chịu, liền như vậy kẹp ở hai ngón tay gian, dùng một bộ xưng được với hung ác nham hiểm ngữ khí nói. Đại sáng sớm 5-6 điểm mới trở về, ngươi mợ cho rằng ở bên ngoài chơi điên rồi nói hai câu. Kết quả đem người cấp nói khóc chính mình lại băn khoăn đuổi tới trong phòng xin lỗi. Phát hiện kia hài tử tối hôm qua xảy ra chuyện, Tạ Giật Lâm dùng cực kỳ uyển chuyển nói chuyện. Nhưng Trình Mục lại nháy mắt nghe minh bạch. Hắn trầm ngâm 1-2 giây, ra tiếng hỏi, tại đây địa phương, kia hài tử không chịu nói, Tạ Giật Lâm lại khắp yên. Nói thẳng, làm ngươi lại đây là muốn xem một chút tối hôm qua video giám sát Tạ Linh Nhi tối hôm qua tới. Tiệc đính hôn, nàng trước mắt ở tranh quang. Tối hôm qua tranh quang như vậy nhiều nghệ sĩ, chỉ định uống lên chút rượu. Bất quá chính mình này cựu cữu ngữ khí cùng thái độ, rõ ràng là cảm thấy chính mình nữ nhi bị người hạ bẫy dập làm bẩn trong sạch. Kêu chính mình lại đây điều theo dõi, rõ ràng có vấn tội ý tứ. Trình Mục thu hồi suy nghĩ, bận chưa nhiều lời, đứng dậy nói, ta bồi ngài đi một chút phòng điều khiển. Tạ Giật Lâm ngay sau đó đứng dậy, gật gật đầu. Khách sạn phòng điều khiển liền ở lầu 1, đại đường trực ban giám đốc lãnh hai người qua đi, cùng nhau xem theo dõi. Thời gian 1 phân 1 giây mà qua đi, chừng nửa giờ, mấy người mới từ video giám sát thấy được Tạ Linh Nhi thân ảnh. Đảo trở về, Tạ Giật Lâm tiến đến màn hình trước mặt. Trình Mục cũng đi phía trước đi rồi một bước, nhìn một hồi, hắn chậm rãi ninh chặt mi. Đến cuối cùng, thần sắc hơi có chút một lời khó nói hết. Một hồi lâu, hai người ra phòng điều khiển. Tạ Giật Lâm hắc mặt hỏi, cái kia là tranh quang nghệ sĩ? Không phải. Trình Mục thanh âm hơi trầm xuống. Hắn lúc trước đã có chuẩn bị tâm lý, lại chưa từng tưởng, chuyện này vẫn là ra ngoài hắn dự kiến. Theo dõi vào phòng nam nhân hắn lại quên mắt bất quá, lại là Tô Cẩn Năm. Hắn bồi Tạ Giật Lâm đi tới trong đại sảnh, trong lúc nhất thời đều không hiểu được như thế nào mở miệng. Ấn video theo dõi dấu hiệu, tối hôm qua này ngoài ý muốn cơ bản có thể hoàn nguyên. Tô Cẩn Năm ở trong yến hội uống xong rượu, bị chính mình nam trợ lý đỡ tới rồi khách sạn trong phòng. Không trong chốc lát, nam trợ lý cầm phòng tạp đóng cửa, một mình ra tới. Trợ lý ở lầu 1 trong đại sảnh đem phòng tạp cho một người nữ sinh. Này nữ sinh ở cửa thang máy đụng phải Tạ Linh Nhi. Hai người hẳn là ở khi đó lấy sai rồi tạp. Tạ Linh Nhi vào Tô Cẩn Năm phòng, rạng sáng 4 điểm đa tài ra tới. Một cái khác nữ sinh vào cách vách phòng. Ở Tạ Linh Nhi rời đi sau. Tùy theo rời đi khách sạn. Tô Cẩn Năm ở buổi sáng 8 giờ nhiều rời đi. Đi thời điểm thậm chí không lui phòng. Sự tình tựa hồ không đơn giản. Ít nhất, này cọc sự tình nữ chính nguyên bản có khác một thân. Tạ Linh Nhi trời xui đất khiến đương thế thân. Không phải tranh quang. Tạ Giật Lâm dừng lại bước chân xem kỹ Trình Mục liếc mắt một cái. Ngữ điệu âm trầm nói. Ngươi một cái tổng công ty đại lão bản hiểu biết đến như thế rõ ràng. Người này thân phận ngươi biết. Đó là Hoàn Vũ nghệ sĩ. Trình Mục nghĩ nghĩ. Theo nói thật. Hắn mẫu thân họ Chu. Ông ngoại Chu Chí Châu. Ngài hẳn là có điều nghe thấy. Chu lão. Tạ Giật Lâm rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Ngày nào đó Lý Vạn Cơ, Tạ gia cũng không đặt chân giải trí sản nghiệp. Cho nên tuy là Tô Cẩn Năm loại này đương hồng thần tượng tiểu sinh, hắn cũng vẫn chưa chú ý quá. So sánh với mà nói, đảo biết hắn ông ngoại Chu Chí Châu, lại không nghĩ rằng, theo dõi này người trẻ tuổi cùng hắn nhấc lên quan hệ. Trình Mục bất động thanh sắc mà nhìn hắn biểu tình, lại nói, là ngài tưởng vị nào? Tạ Giật Lâm sắc mặt âm trầm, nhất thời trầm mặc. Người khác đến trung niên, theo dõi tuy rằng mau vào nhìn, lại hoàn toàn có thể liên tưởng đến nay một cọc sự tình là chuyện như thế nào. Một cọc việc xấu xa, làm hắn nữ nhi vô tội bị ương cập. Bất quá hắn nghĩ đến Tạ Linh Nhi, nhịn không được nhíu chặt mày. Hắn nữ nhi hắn hiểu biết, cũng không phải cái loại này sẽ ở bên ngoài có hại uất ức tính tình. Theo dõi nàng còn có thể một mình đi trong phòng nghỉ ngơi. Có thể thấy được không tính là chịu người hiếp bức. Trong phòng Chu lão kia cháu ngoại rõ ràng là bị trợ lý đỡ đi vào. Chỉ cần kia nha đầu không muốn, chuyện này đều không phải là không thể tránh được. Nhưng việc này lại đã xảy ra, hắn cần thiết đến về trước ra một chuyến, hỏi rõ ràng lại làm tính toán. Tạ Giật Lâm thu hồi suy nghĩ, sắc mặt như cũ có điểm cương. Triều Trình Mục nói, theo dõi sự ngươi xử lý một chút, ta về trước ra. Tìm kia nha đầu hỏi một chút, rõ ràng, hiểu được. Trình Mục gật gật đầu, không phát biểu ý kiến. Hắn đem Tạ Giật Lâm đưa đến cửa, chờ hắn cùng tài xế rời đi sau. Hắn phân phó đại đường giám đốc nói mấy câu, ngồi xe rời đi, xe xử ra khách sạn không một hồi. Hắn di động lại vang lên, Đào Yêu tới điện thoại, Trình Mục chuyển được. Đạm cười hỏi, Hạ Diễn, Đào Yêu ở bên kia trầm mặc, xảy ra chuyện gì? Trình Mục hơi hơi ngồi thẳng thân mình, lại đặt câu hỏi, sự tình không phải trên mạng nói như vậy. Đào Yêu ngữ điệu có một tia cứng đờ, giọng nói rơi xuống đất, muốn nói lại thôi, lại chỉ có như thế một câu, hết chương.